Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 72, Phúc Tinh Cao Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiểm hoàn toàn không biết rằng, ngay sau khi hắn rơi xuống từ mật đạo không bao lâu, bàng thanh của Đô Sát Viện đã dẫn binh đến đại căn trại hắn giơ cao điều lệnh, hô lớn, phụng lệnh bệ hạ, gian tặc địch quốc, một tên cũng không để lại. Cùng lúc đó, tại thôn La Trải, Cao Khai Tế và Thang Lại cũng đã khôi phục thân phận thủ lĩnh lục bộ, chỉ huy quân lính bao vây toàn bộ thôn. Thang Lại quát, gian tặc địch quốc, một tên cũng không để lại. Long Khiếu nhận lệnh, sát khí trong tay càng thêm sắc bén. Chẳng mấy chốc, nơi đây chỉ còn lại đám người nhà họ Viên đang run rẩy co cụm. Viên lão gia nằm hôn mê dưới đất hồi lâu, không biết đã bị bao nhiêu người dẫm lên mới giật mình tỉnh lại. Lão chửi rủa bò dậy, định gọi người, nhưng vừa ngước mắt đã thấy bản thân bị vô số quan binh bao vây, mà đứng đầu là hai người cưỡi trên lưng ngựa. Mái tóc họ tuy đã có vài phần hoa râm nhưng thần sắc vẫn tinh anh, vẻ mặt nghiêm nghị toát lên áp lực không gì sánh được. Viên lão gia hoảng hốt nhìn quanh, cứu, người bên cạnh Thang Lại chỉ thẳng vào lão, nói, đây là thượng thư bộ Hổ, đại nhân Cao, và thượng thư bộ Lại, đại nhân Thang. Cả hai đều phụng mệnh bệ hạ đến đây điều tra vụ án. Các người ngang ngược hoành hành, gây họa một phương, còn không mau bó tay chịu trói. Người vừa lên tiếng là Trương Bạch Ngọc, phủ thừa phủ Phần Châu. Vì nhất phẩm thủ phủ Hồng Thành Nhân đã bị Đô Sát Viện bắt giữ hai canh giờ trước với chứng cứ rõ ràng, chiếu theo luật có thể xử trảm tại chỗ. Viên lão gia vừa mới tỉnh, nghe vậy lập tức sợ đến mức lại ngất đi. Sau khi giải quyết xong chuyện ở thôn La Trải, Thang Lại và Cao Khai Tế vốn định quay về phủ, nhưng đột nhiên nhớ ra từ lúc đến đây đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Tống Kiệm. Vậy nên họ liền hỏi Long Khiếu, Tống đại nhân hiện ở đâu? Long Khiếu bị thương, trên má còn vết máu khô. Hắn kể lại toàn bộ sự việc hôm nay, cuối cùng cau mày nói. Sau đó chúng ta không còn thấy Tống đại nhân nữa. Tiếng thét này là của cung Đức Phúc. Y đang vội vã tìm người giữa đám đông, nhưng mãi vẫn không thấy Tống Kiệm đâu trong thôn La Trải. Ngay khi thiếu niên rời đi cùng mọi người hôm nay, y đã cảm thấy bất an, suy đi nghĩ lại đều thấy không ổn, bèn đi tìm Thang Lại và Cao Khai Tế. Hai người đó đang nắm giữ chứng cứ quan trọng về Âm Dương Lân Sách, nên không chậm trễ lâu mà lập tức điều binh rời thành. Không ngờ vẫn đến muộn một bước, ôi, Tống đại nhân nhất định không thể gặp chuyện được, mau. Mau tìm người, mau tìm ngay, Vô Thường tinh thông thuật truy tung, vừa rời khỏi thôn La Trại không bao lâu đã lần theo được tung tích của Tống Kiệm. Hắn nói, Tống đại nhân có khả năng rất lớn đã lên đại căn trại. Thang Lại trấn an cung Đức Phúc, có đại nhân bàng ở đó, chắc hẳn sẽ không để Tống đại nhân gặp chuyện. Nhưng khi họ lên núi, mới biết từ đầu đến cuối bàng thanh chưa từng thấy bóng dáng Tống Kiệm. Ngay khi cung Đức Phúc sắp sửa thét lên lần nữa, đại đương gia Lý Nho Ôn đột nhiên bước tới. Hắn chần chừ hồi lâu mới hỏi, vị Tống đại nhân mà các vị nói có phải là một thiếu niên khoảng 18, 19 tuổi không? Cung Đức Phúc lập tức gật đầu, đại đương gia nói, lúc xảy ra biến loạn trong trại tối nay, ta đã bảo vị tiểu huynh đệ này, à không, Tống đại nhân, rằng trong phòng ta có một cơ quan mật đạo, bên trong cất giữ chứng cứ phạm tội thông đồng với địch của nhà họ Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu chưa ai thấy ngài ấy chạy ra, thì e rằng vẫn còn ở trong đó. Mau, mau tìm người, bọn họ vội vàng dẫn người vào trong. Nhưng sau khi xoay chốt gỗ, bên trong trống rỗng, dù lật tung mật đạo cũng không thấy bóng dáng ai. Cho đến khi Vô Thường đột ngột dừng bước, quan sát xung quanh hồi lâu rồi nói. Mật đạo này không giống như một mật đạo độc lập. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó lập tức quỳ xuống, ghé tai sát đất lắng nghe, lại đưa tay giả soát mặt sàn một hồi. Vẫn còn cơ quan, mọi người đều nhìn sang đại đương gia Lý Nho Ôn, sắc mặt đại đương gia còn nghiêm trọng hơn bọn họ. Hắn quỳ xuống dập đầu. Mật đạo này được phát hiện từ lúc chúng ta xây trại, nhưng từ đó đến nay chỉ tìm thấy duy nhất con đường này. Ta đã nhờ nhiều người đến thăm dò nhưng không ai phát hiện điều gì khả nghi. Thảo dân tuyệt đối không dám che giấu. Xin các đại nhân minh xét, những tên thổ phỉ khác trong đại căn trại cũng chẳng hay biết gì. Chúng đều run rẩy quỳ rạp dưới đất, gặp phải khâm sai đại nhân điều tra án thế này, không chết cũng bị lột một lớp da. Còn ai dám nói thêm lời nào? Không bao lâu sau, trong mật đạo chỉ còn lại một mình Vô Thường. Ngoài truy tung, hắn còn tinh thông cơ quan và mật đạo. Toàn Đại Yến, nếu Vô Thường nhận là người thứ hai, thì không ai dám nhận là người thứ nhất. Thế nhưng, hắn phải mất đến nửa canh giờ mới tìm ra vị trí của cơ quan này. Quá đỗi tinh vi, khi cơ quan dẫn xuống lòng đất lần nữa được mở ra, mọi người đồng loạt thò đầu nhìn vào, chỉ thấy thiếu niên đang ôm chặt chiếc hộp, tựa vào một cây dương gỗ bên cạnh, đã ngủ thiếp đi. Bên dưới là từng hòm hỏa thương, hỏa pháo, khiến mọi người kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Sau khoảnh khắc yên lặng, Cung Đức Phúc hỏi, sao đại nhân Tống lại rơi xuống dưới? Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Đôi khi, vận may hoàn toàn dựa vào may mắn. Xa tận kinh thành, trong phủ Huệ Tử, Vô Vi ngồi một mình trong tĩnh thất. Tay gõ mộc ngư từng nhịp một, thiền viện yên tĩnh không tiếng động. Đến một khoảnh khắc nào đó, động tác trong tay Vô Vi đột nhiên dừng lại, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc, hắn nhìn ra ngoài, trầm ngâm hồi lâu rồi bật cười khẽ. Đại yến này, quả nhiên là phúc tinh chiếu rọi. Tống Kiểm cuối cùng lại mơ, lần này hắn khoanh chân ngồi trên bàn học, động tác vô cùng tùy tiện. Tống Tiểm có chút áy náy, ta vốn định nói với ngươi, nhưng ngươi lại mất tích. Tống Kiểm chống cằm, ta tỉnh rồi, hết cách rồi, đây chính là phức của kịch bản, hễ gặp bí mật quan trọng thì vĩnh viễn không nói hết được. Tống Tiểm lén lấy ra một cuốn từ điển nhỏ, tra một lúc. Phức nghĩa là cờ, dấu hiệu. Tống Kiểm, ngươi đang làm gì vậy? Tống Tiệm đáp, đang chuẩn bị thi cấp 4, ta sợ không tốt nghiệp được. Tống Kiểm, xin lỗi, để lại cho ngươi một mớ hỗn độn như vậy. Dù sao, mớ hỗn độn mà Tống Tiệm để lại cho hắn cũng không khá hơn là bao, suýt nữa còn khiến hắn bị chém đầu. Tống Tiệm cất từ điển đi, ngươi đã tìm ra quân giới khố rồi, kế hoạch tiếp theo là gì? Tống Kiểm, ta không biết, ta còn chưa tỉnh mà. Tống Tiệm, Đại Yến và Nguyệt Nhung, vẫn xảy ra chiến sự sao? Tống Kiệm trầm mặc, suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Không, chúng ta chỉ cùng bệ hạ đến Phần Châu điều tra án, không có chiến sự. Tống Tiệm chớp mắt một cái. Tống Kiệm, thật đấy, người cứ yên tâm đi, không có chiến sự đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hãy sống thật tốt, nếu rảnh thì thay ta về thăm cha mẹ một chút. Thật ra như vậy cũng tốt, ít nhất không để cha mẹ hắn mất con giữa chừng. Hai người nuôi hắn lớn từng này cũng không dễ dàng gì. Giấc mộng lần này rất bình yên, Tống Kiệm giống như đã có một giấc ngủ ngon lành. Đến sáng sớm một ngày nào đó, hắn chậm rãi tỉnh lại. Trong sân dường như có tiếng nói chuyện truyền đến, Tống Kiệm lắng nghe một lúc rồi hiểu được ý nghĩa của nó. Chiến sự ở Tây Đường Quan đang căng thẳng, không thể trì hoãn dù chỉ một phút giây. Số hỏa dược và hỏa thương trong quân giới khố hôm nay phải lập tức vận chuyển đi. Tống Kiệm vội vàng xuống giường, đẩy cửa chạy ra ngoài. Đại nhân Bàng, ta cũng đi. Bàng Thanh quay đầu lại. Đại nhân Tống, Cung Đức Phúc tiến lại gần, vừa định mở miệng thì Tống Kiệm đã đưa tay nâng mặt hắn, nghiêm túc nhìn hắn. Công công Đức Phúc, bệ hạ đang ở tiền tuyến, dù thế nào ta cũng phải đi. Nếu như bệ hạ trách tội, vậy cứ để bệ hạ trách ta một mình đi. Cung Đức Phúc bĩu môi, âu bo âu, Tống Kiệm lắc lắc hắn. Người nói gì đi chứ, công công Đức Phúc. Cung Đức Phúc u ớ một hồi, Tống Kiệm ngờ vực một lúc lâu mới phản ứng kịp, vội vàng buông tay. Ôi, ôi ôi, xin lỗi. Cung Đức Phúc lau khóe miệng, ngài và bệ hạ tình cảm sâu nặng, lão nô hoàn toàn hiểu được tâm tình của ngài. Lão nô cũng biết mình không thể ngăn ngài, vì vậy trên đường đi, ngài nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, tuyệt đối không được để mình bị thương, cứ xem như... xem như lão nô ích kỷ, không muốn để bệ hạ vì chuyện này mà phân tâm đi. Tống Kiểm, vụ án Phần Châu đã sáng tỏ, Thang Lại và Cao Khai Tế ở lại đây thu dọn tàn cuộc, còn ngọn núi nơi đại bản doanh của đại trại được trọng binh canh giữ, ngay trong đêm, những hòm quân giới trong kho đã lần lượt được vận chuyển đi. Trên đường đi, Tống Kiểm nghe Bàng Thanh nói rằng con đường ngầm mà hắn rơi xuống thực chất chỉ là một lối đi nhỏ trong quân giới khố này, không phải cửa chính. Khi bọn họ lần theo đường hầm tìm kiếm, bên trong rộng lớn vô biên. Đại đương gia Lý Nho Ôn năm đó chọn nơi này để chiếm núi làm vua, hẳn cũng không ngờ rằng bên dưới trại lại giấu vô số hỏa thương, hỏa dược. Đây đúng là dấu sấm sét dưới mông mà. Từ Phần Châu đến Tây Đường Quan, nếu cưỡi ngựa đơn độc thì 3 ngày có thể đến nơi. Nhưng với việc áp tải số lượng lớn quân giới thế này, nhanh nhất cũng phải 5 ngày, lâu hơn thì 7-8 ngày. Đi được nửa đường, Bàng Thanh nhận được một phong mật thư, lúc này Tống Kiệm mới biết tình hình chiến sự ở Tây Đường Quan nguy cấp đến mức nào. Khuyết Tư Bá đã đào tạo một nhóm lớn tử sĩ, những người này trên thân cắm đầy đao nhọn, tên dài, trông như những con nhím hình người, khi giao chiến có thể một chọi năm. Nguyệt Nhung sử dụng máy bắn đá, trực tiếp ném những người nhím này lên tường thành Tây Đường Quan, dù hỏa pháo có mạnh thế nào cũng không thể cản được nhiều người nhím tấn công cùng lúc, huống hồ ngay từ đầu bọn họ đã mang tâm lý đồng quy vu tận. Bàng Thanh cau mày chặt đến mức sắp thành một đường thẳng. Điên rồi, lối tấn công này chưa từng nghe thấy bao giờ, tên Khuyết Tư Bá này đúng là kẻ điên không màng sống chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình vốn đã nguy cấp, hơn nữa mật thư này còn phải được gửi đến Phần Châu trước, sau đó từ Phần Châu lại truy đuổi đến giữa đường, qua bao lần chuyển tiếp mới đến được đây, tình hình Tây Đường Quan hiện tại càng không biết đã ra sao. Bàng Thanh tóm lược nội dung trong thư với Tống Kiểm, nhấn mạnh rằng tình thế không thể chậm trễ. Tống Kiểm chợt túm lấy cánh tay Bàng Thanh, người nói bệ hạ và tướng quân Nghiêm Thân Trinh ra trận rồi. Bàng Thanh gật đầu, đầu óc Tống Kiểm như cứng đờ. Bàng Thanh đang định tiếp tục lên đường, Tống Kiệm đột nhiên nói. Để ta đi, Bàng Thanh, Tống Kiệm, ta dẫn người đi báo tin, chạy suốt ngày đêm, đến chiều mai là có thể tới nơi. Bàng Thanh biết rằng trong chiến sự, lòng quân và sĩ khí quan trọng đến mức nào. Tin tức này được đưa đến, chắc chắn có thể khích lệ tinh thần toàn quân, vì thế không ngăn cản. Tống Kiệm hoàn toàn không chờ được, hắn không thể chờ thêm dù chỉ một giây. Hắn dẫn theo hai ám vệ. Không quay đầu lại mà thúc ngựa phóng đi. Phải đến Tây Đường Quan thật nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa, mọi thứ xung quanh biến thành những mảng màu mơ hồ, hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài con đường phía trước. Ban đầu hành trình còn khá thuận lợi, nhưng gần đến ngoại thành Tây Đường Quan, ngựa của hắn đột nhiên kiệt sức, kéo theo cả hắn ngã xuống đất, lăn một vòng đầy cỏ và bụi bặm. Tống Kiểm không kịp để ý đến đau đớn, vỗ vỗ người rồi đứng dậy. Cho ngựa uống nước, ăn cỏ, vừa xoa đầu ngựa vừa nói. Người cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi. Nhưng con ngựa vẫn không chịu đi, có lẽ đã đến giới hạn, dù thế nào cũng không chịu tiến thêm một bước. Tống Kiệm nhìn trời, cắn răng, cuối cùng từ bỏ việc dây dưa với ngựa. Dù sao cũng sắp đến cửa Nam Tây Đường Quan rồi, hắn sẽ chạy bộ. Tống Kiệm lao đi, xuyên qua rừng cây vun vút. Cây cối ở Tây Đường Quan khác hẳn với Kinh Thành và Phần Châu, lá cây nơi này sắc như kim, như đao, vô cùng sắc bén, khiến cơ thể hắn bị cào xước đến đau rát, ngứa ngáy, nhưng hắn không dám chậm lại dù chỉ một bước. Không biết đã qua bao lâu, cổng thành uy nghiêm của Tây Đường Quan dần hiện ra trước mắt. Ánh mắt hắn sáng lên, vừa thở đê, ốc vừa chuẩn bị tiếp tục chạy, thì bên tai chợt vang lên một tiếng nổ vang trời. Là tiếng hỏa pháo. Mắt Tống Kiệm thoáng đỏ lên, siết chặt nắm tay, không dám nghĩ nhiều thêm chút nào nữa. Hắn không dám nghĩ Tiêu Ứng Hoài đang ở đâu, không dám nghĩ bây giờ y đang trải qua điều gì. Tống Kiệm cúi đầu lao về phía trước, nước mắt vô thức trào ra. Hu hu hu, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, thủ thành cửa Nam là Thái Tuấn, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, Tống Kiệm giơ lệnh bài của Thiên Sát Ti, thuận lợi thông qua. Thái Tuấn chạy theo hắn, đại nhân Tống, bệ hạ và tướng quân Nghiêm đang ở cửa Bắc, nơi đó quá nguy hiểm, ngài hãy về đô quân phủ chờ thì hơn. Tống Kiệm biết tiếng hỏa pháo vừa rồi phát ra từ cửa Bắc, bước chân hắn không kìm chế được mà chạy thẳng về phía Bắc. Binh lính và dân chúng trong thành nhìn thấy hắn, trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Nước mắt Tống Kiệm bay tán loạn, rõ ràng từ đầu hắn chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Rõ ràng tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, rõ ràng Tiêu Ứng Hoài. Rõ ràng, tiếng pháo vừa rồi là hồi kết của cuộc tấn công vội vã từ quân Nguyệt Nhung, cũng là tiếng răn đe cuối cùng của Tây Đường Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ứng Hoài và Nghiêm Sùng đã dẫn quân trở về thành. Nghiêm Sùng nói, trận này tuy thắng hiểm, nhưng với một kẻ điên như Khuyết Tư Bá, không biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Tiêu Ứng Hoài. Mạnh Vân giỏi đánh phục kích, sau trận chiến hôm nay, Thái Lăng Hiệp. Lời còn chưa dứt, ánh mắt y bỗng dừng lại ở phía trước. Một thiếu niên nước mắt giàn giụa, gò má lấm lem bụi đất, trên đầu cắm một cọng cỏ dại không biết lăn đến từ đâu. Giây tiếp theo, thiếu niên cũng đứng sững lại. Hắn sững sờ hít hít mũi, rồi òa lên khóc lớn. Bệ hạ, cách trương.